Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 810, chương 805, mất mạng. Bốn canh, ngươi bây giờ bị thương. Vóc dáng thấp lão giả trầm giọng nói. Trốn không thoát, cần gì phí công dẫy giụa. Chỉ cần đầu hàng, chúng ta có thể tha cho ngươi nhất mệnh. Ha ha, chấm ngoặc kép, Sở Ly cười ha ha. Các ngươi cũng rất có thể lừa người. Còn tha ta nhất mệnh, thật sự là cười chết người. Khụ khụ, khụ khụ, hắn cười vài tiếng, bỗng nhiên kịch liệt ho khan. Ngươi nếu không còn đường sống, đánh cược một lần lại như thế nào? Vóc dáng thấp lão giả trầm giọng nói. Ngươi nếu ưng thuận thêm vào chúng ta Bạch Hổ Tông, có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Buồn cười, Sở Ly khẽ nói. Ta làm sao có thể thêm vào các ngươi? Chúng ta Bạch Hổ Tông tuy so ra kém Quang Minh Thánh Giáo, đối đệ tử lại càng tốt hơn. Không giống các ngươi Quang Minh Thánh Giáo, đem đệ tử hướng trong tuyệt cảnh quăng ra, mặc kệ chết sống. Các ngươi Quang Minh Thánh Giáo nếu thật nặng xem ngươi, đã sớm phái người tới giúp ngươi. Gì tới hạ tới như vậy tình trạng. Hừ, chúng ta Bạch Hổ Tông bất đồng. Mỗi một người đệ tử đều rất trọng yếu. Tuyệt sẽ không cho phép người bên ngoài khi dễ. Vóc dáng thấp lão giả nói. Chúng ta dù cho không có Quang Minh Thánh Giáo cường, cũng có thể hộ đến được đệ tử an nguy. Ta không lại phản bội Thánh Giáo. Sở Ly khẽ nói. Này không kêu phản bội, là thức thời. Vóc dáng thấp lão giả nói. Dù cho Quang Minh Thánh Giáo cũng không lại oán ngươi. Dù sao tình thế bắt buộc, không thể cho không tính mệnh. Không có khả năng. Vậy chúng ta phế bỏ ngươi võ công, có thể thả ngươi ly khai. Vóc dáng thấp lão giả nói. Không lại thực giết ngươi. Ngươi dù sao cũng là Quang Minh Thánh Giáo đệ tử, chung quy phải cấp Quang Minh Thánh Giáo mấy phần mặt mũi, cho nên rất không cần phải lại liều mạng. Phế đi võ công, không bằng chết ngay bây giờ. Sở Ly khẽ nói. Ai, đây là cần gì chứ? Hai cái vóc dáng thấp lão giả lắc đầu nói. Đúng rồi, ngươi Quang Minh đao khỏi cần thi triển, xuyên không thấu chúng ta Bạch Hổ giáp. Người cao lão giả khẽ nói. Triệu Đại Hà, trì hoãn thời gian cũng không dùng. Bọn hắn nói xong, lần nữa bắn về phía Sở Ly. Lần này bọn hắn to gan hơn, trực tiếp nhào về phía hắn. Bốn đạo hổ ảnh ở phía trước mở đường. Xuy, Sở Ly bỗng nhiên bắn về phía nơi xa. Một đạo hàn quang bắn tới cao cái lão giả yết hầu phía trước. Cao cái lão giả thân hình vừa rút lui, yết hầu truyền đến lực đạo cơ hồ đem hắn đổ nhào ngã nhào một cái. Xuy, lập tức một đạo khác hàn quang bắn trúng vóc dáng thấp lão giả yết hầu. Hắn phiêu phiêu lui lại mấy bước, gỡ đi thân đao truyền đến sức mạnh mạnh mẽ. Âm thầm kinh hãi, này một mất thần, Sở Ly đã chạy xa. Bốn đạo hổ ảnh không thể đuổi kịp hắn. Hắn đã biến mất không thấy gì nữa. Hai người liếc nhau. Đối Sở Ly Quang Minh đao kinh hãi không thôi. Bọn hắn có thể tưởng tượng. Nếu không có mặc Bạch Hổ giáp, bọn hắn hiện tại đã trúng đao. Trách không được Đàm Tấn vậy thân thủ đều gãy trên tay hắn. Này Triệu Đại Hà Quang Minh đao xuất thần nhập hóa. Thật là kinh người. Sở Ly chạy ra bên ngoài mấy dặm, lần nữa bị hai lão giả đuổi kịp. Bọn hắn lần này càng cẩn thận. Bốn đạo hổ ảnh xa xa tại phía trước bắn về phía Sở Ly. Phanh phanh phanh phanh. Sở Ly nhất đạo hổ ảnh cũng không có thể tránh qua. Lúc trước thương thế ảnh hưởng tới thân pháp của hắn. Hai lão giả âm thầm hưng phấn. Lại tiếp tục như thế, không cần vài cái Bạch Hổ sát thuật, Sở Ly liền muốn xong đời. Cuối cùng tại có thể diệt trừ tiểu tử này. Sở Ly sau khi rơi xuống đất lần nữa nghiêng người, lại bắn ra ngoài, thân pháp chậm chạp mấy phần. Ha ha, ngươi trốn không thoát. Hai lão giả cười to. Sở Ly một bên trốn một bên khẽ nói. Dồn ép ta gấp, ta dùng đại quang minh bí thuật cùng các ngươi liều mạng. Lưỡng bại câu thương. Hai lão giả hừ một tiếng. Đây cũng là bọn hắn kiêng kỵ. Đại quang minh bí thuật là thiêu đốt tinh khí thần, đồng quy vu tận, dữ dằn không gì sánh được. Bốn đại tông phái bí thuật không một có thể bằng. Hơn nữa một khi triệt để thôi động lên tới, có thể trực tiếp đăng nhập thiên ngoại thiên. Cho nên Quang Minh Thánh giáo đệ tử căn bản không sợ chết. Bọn hắn lúc trước nói muốn tha cho hắn nhất mệnh, phí một chút miệng lưỡi, chính là vì suy yếu hắn tử trí, không để cho hắn thi triển đại quang minh bí thuật. Vóc dáng thấp lão giả nói, dù cho đại quang minh bí thuật cũng không thể nào cứu được ngươi. Vẫn là đầu hàng đi, vậy liền thử một chút. Sở Ly khẽ nói, phanh phanh, bốn đạo hồ ảnh lần nữa bắn trúng Sở Ly. Sở Ly bay lên, trùng điệp rơi xuống mặt đất. Hắn cố gắng vùng vẫy hai lần, cũng rốt cuộc không đứng dậy được. Hai lão giả thầm thở phào nhẹ nhõm. Này bốn đạo hổ ảnh xuống dưới, Triệu Đại Hà dù cho nghĩ thi triển bí thuật cũng bất lực. Đại Quang Minh bí thuật cũng không phải tùy ý thi triển, yêu cầu đủ nội lực thôi động. Bọn hắn chậm rãi tới gần Sở Ly, cảm giác Sở Ly khí tức yếu ớt, thoi thóp. Bọn hắn đối với mình bạch hổ sát thuật rất sâu xa lòng tin. Sở Ly lại mạnh mẽ, liên tiếp bên trong hơn 10 cái, cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ, bây giờ còn có thể sống sót, đã nói rõ đại quang minh thân lợi hại. Nhanh muốn đến 10 trượng khoảng cách lúc, hai người bỗng nhiên dừng lại. Ô, chấm ngoặc kép, mãnh hổ gào thét, hai người lần nữa đối quyền, sau đó bốn đạo hổ ám chỉ hướng Sở Ly. Ầm. Bốn đạo hổ ảnh rắn rắn chắc chắc đụng vào Sở Ly. Sở Ly lần nữa bay lên. Phốc, hắn trên không trung bắn ra nhất đạo thật dài huyết tiễn. Huyết tiễn bên trong tựa hồ còn xen lẫn một chút khối thịt vụn. Hiển nhiên ngũ tạng lục phủ toái liệt. Hắn trùng điệp đụng vào một khỏa đại thụ. Dán vào cây bên trên không nhúc nhích. Hãm sâu hắn bên trong. Hai người ngẩng đầu nhìn lại. Sở Ly hai mắt nhắm nghiền, đã hôn mê, lại đến, hai người trầm giọng nói, bọn hắn cực kỳ thận trọng, dù cho tình huống như vậy vẫn chưa buông lỏng, Quang Minh Thánh giáo kỳ thuật có rất nhiều, bọn hắn rất là đề phòng. Phanh phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, lại bốn đạo hổ ám chỉ hướng Sở Ly ngực. Sở Ly phốc lại phun ra nhất đạo huyết tiễn, mở mắt, ánh mắt mê ly. Hiển nhiên thấy không rõ lắm ngoại vật, thần trí đã xa vào trong mơ hồ. Hai người lúc này mới chân chính thở dài một hơi. Cái này Triệu Đại Hà xem như không còn uy hiếp. Bọn hắn không có tới gần, muốn chờ Sở Ly nuốt xuống cuối cùng một hơi lại đi qua. Tiểu tử này thật đúng là mệnh cứng. Bao nhiêu cái bạch hổ sát thuật. Cao cái lão giả lắc đầu, ngược lại có chút đáng tiếc. Đáng tiếc hắn là Quang Minh Thánh giáo đệ tử. Nếu là chúng ta Bạch Hổ Tông tốt biết bao nhiêu. Đáng hận nhất chính là Quang Minh Thánh giáo còn không chân quý. Như vậy kỳ tài, vậy mà bỏ mặc như vậy bị giết. Quang Minh Thánh giáo thật sự là tội nhân. Chà đạp bao nhiêu thiên tài. Hết lần này tới lần khác Quang Minh Thánh giáo đệ tử cực lòng chung. Khó có thể tưởng tượng. Như vậy kỳ tài, xác thực nên giết. Cao cái lão giả nhìn chằm chằm Sở Ly. Nhìn xem hắn hô hấp đột nhiên gấp rút, thản nhiên nói, dạng này kỳ tài không chết, chúng ta Bạch Hổ Tông khi nào có thể lật mình làm chủ. Vậy cũng đúng, Quang Minh Thánh giáo đệ tử đều chết hết mới tốt, đặc biệt là loại này kỳ tài, càng không thể để bọn hắn trưởng thành, nếu không chúng ta lâu dài không thời gian xoay sở. Vóc dáng thấp lão giả gật gật đầu, ha ha, cuối cùng tại chết rồi. Nhìn xem Sở Ly đột nhiên ưỡn thẳng thân, sau đó đầu buông xuống dưới, không nhúc nhích, khí tức đoạn tuyệt, hai người lộ ra vui vẻ nụ cười. Giết chết tiểu tử này thật sự là không dễ. Mệnh cứng, đại quang minh thân cũng lợi hại. Vóc dáng thấp lão giả cảm khái nói. Người cao lão giả gật gật đầu. Mặc kệ như thế nào, chung quy là giết hắn. Chúng ta Bạch Hổ Tông mặt mũi cuối cùng tìm trở về. Phạm tội phạm chúng ta Bạch Hổ Tông người, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đến làm cho thiên hạ võ lâm đều biết đạo lý này. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.